Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1973, Đại Niên 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ước chừng khoảng 5 giờ, Lương Phi đang ngủ ngon lành, nghe được bên ngoài một trận dồn dập tiếng đập cửa. Lương Phi lười biếng mở hai mắt nhìn về phía ngoài cửa, trùng hợp nhìn đến Trần Mẹ trong tay cầm một cái cây ly đi vào. Lương Phi ngoài cửa, Lương Phi nhìn lướt qua đồng hồ, hiện tại vừa vặn buổi sáng 5 giờ chung. Không nghĩ tới Trần Mẹ các nàng đã bắt đầu hành động. Hảo, nếu tới, lão tử liền cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi. Lương Phi duỗi cái lười eo, sau đó xuống giường, mở cửa. Chỉ thấy Trần Tẩu chỉ mặc một cái áo ngủ, đã qua tuổi 40 nàng đột nhiên xuyên một cái đai đeo áo ngủ. Hơn nữa này quần áo vẫn là tao hồng nhạt, hoàn toàn không sấn nàng làn da. Lương Phi nhìn đến nàng có loại muốn phun xúc động, nữ nhân này trang phẫn cũng không ai. Trần Mẹ, làm sao vậy? Lương Phi nhìn nàng một cái lập tức quay đầu đi, không hề xem nàng, quả thực quá cay đôi mắt. Trần Mẹ hiểu ý cười, cười đến kia kêu một cái xấu hổ, tiếng cười đủ để cho Lương Phi rớt xuống nửa cân nổi da gà. Nguồn, GN.THX.NET, Lương Tiên Sinh, ngủ một đêm, nhất định khát nước đi, đây là ta cố ý vì ngài chuẩn bị tham trà, ngài thỉnh dùng. Trần Mẹ nói. Đẩy cửa ra muốn đi vào, Lương Phi lại che ở cửa, cố ý không cho nàng đi vào. Lương Phi tiếp nhận Trần Mẹ trong tay cái ly, cầm trong tay nhìn lại xem. Trần Mẹ, ngươi cũng quá nhiệt tình, hiện tại buổi sáng 5 giờ chung, ngươi cho ta đưa tham trà, ngươi là hảo tâm, vẫn là cố ý quấy rầy ta nghỉ ngơi. Lương Phi lại tức giận nói, hoàn toàn không đem Trần Mẹ nó hảo ý để ở trong lòng, ngược lại còn muốn cố ý gian dậy. Trần Mẹ sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ, này hết thảy hoàn toàn không ở nàng kế hoạch bên trong. Lương Phi nhìn lướt qua ngoài cửa, chỉ thấy Diêu lẳng lặng đang ở cách vách phòng, nàng cố ý đem cửa mở ra một cái phùng, đang ở nghe lén. Nữ nhân này cũng thật là không ai, các nàng cho rằng, đại buổi sáng cấp Lương Phi một ly trà, Lương Phi uống xong sau, tình dục phát tác, là có thể ôm Trần Mẹ, sau đó lại đem toàn bộ phòng ở người dẫn ra. Đến lúc đó làm Lương Phi vô pháp xong việc, các nàng tưởng quá đơn giản. Trần Mẹ nao nao, tiếp tục lộ ra tươi cười, ôn nhu nói. Không phải, Lương Tiên Sinh, ngài có điều không biết, này trà chính là tốt nhất nhân sâm, Thái Dương ra tới trước uống là tốt nhất, đối nam nhân thận có rất lớn trợ giúp. Nga, nguyên lai là như thế này, bất quá Trần Mẹ, ta xem ngươi là tìm lầm người, ngươi có điều không biết, thân thể của ta đặc biệt hảo. Đặc biệt là thận, ta thận kia kêu một cái hảo, chuẩn cờ mờ nờ rờ, như vậy người tốt tham, ta xem vẫn là làm nhà ngươi lão gia uống đi, hắn hơn 40 tuổi, yêu cầu bổ một bổ, ngươi xem nhà ngươi phu nhân mặt, như vậy xinh đẹp trên mặt dài quá như vậy nhiều đậu đậu, vừa thấy chính là nghẹn, nhà ngươi lão gia thật hẳn là hào hào bổ bổ, hảo, ta muốn nghỉ ngơi. Lương Phi nói xong, đem kia ly nhiệt hô hô tham trà ném cho Trần Mẹ, trực tiếp đóng cửa. Lương Phi đóng cửa lại sau, không cấm một trận cười trộm, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra, lúc này Trần Mẹ cùng Diêu lẳng lặng mặt nhất định là lục, các nàng đêm qua mưu đồ bí mật nửa cái buổi tối, mới nghĩ ra như vậy. Hảo phương pháp, không nghĩ tới, lại bị Lương Phi nói mấy câu đuổi rồi. Quả nhiên, Trần Mẹ tay đoan tham trà, vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở ngoài cửa, nhìn qua rất là bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho rằng, chỉ cần nàng xuất hiện ở Lương Phi trước mặt, sáng sớm, tự mình hảo tâm vì hắn chuẩn bị trà, mặc kệ thế nào, Lương Phi xuất phát từ tình cảm cũng sẽ uống xong, ai từng tưởng, tiểu tử này cư nhiên dầu muối không ăn, không chỉ có không uống, còn muốn cố ý nhục nhã Nghiêu Bính Đức cùng Diêu lẳng lặng. Trần Mẹ thấy Lương Phi cự tuyệt, đành phải bưng trà đi vào cách vách phòng. Chỉ thấy Diêu lẳng lặng sụ mặt nhìn Trần Mẹ, phu nhân, ra. Trần Mẹ mặt xám mày cho nói, nàng không có hoàn thành nhiệm vụ, cho nên sắc mặt có chút khó coi. Trần Mẹ, ta sắc mặt có phải hay không rất khó xem, Diêu lẳng lặng đột nhiên xoay đề tài, Trần Mẹ nhất thời không có phản ứng lại đây. A, Trần Mẹ kinh ngạc há to miệng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Diêu lẳng lặng đi vào trước gương, nhìn trong gương tự mình, sắc mặt khó coi không thôi. Vừa rồi hắn nói ta nghẹn. Cho nên, ta, Diêu lẳng lặng có chút làm khó, nói thật, nàng ở phu thê sinh hoạt thượng không chiếm được thỏa mãn, trong lòng vẫn luôn có chút không vui, hiện tại ngay cả người ngoài cũng nhìn ra nàng tật xấu. Cư Nhiên nói nghẹn đến mức trên mặt trường đậu đậu, Diêu lẳng lặng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tự mình trên mặt tổng hội không thể hiểu được Trường Kỳ cái đậu đậu. Nàng còn tưởng rằng là tự mình ẩm thực vấn đề, nguyên bản là bởi vì thể xác và tinh thần không chiếm được thỏa mãn, cho nên mới hội trưởng ra đậu đậu, chẳng lẽ đúng như hắn theo như lời, tự mình là nghẹn sao? Trần mẹ xấu hổ cười, đồng dạng có chút thẹn thùng, tuy nói nàng đã hơn 50 tuổi, nhưng là nói đến những cái đó mặt đỏ đề tài, vẫn là sẽ có chút ngượng ngùng. Ai nha, phu nhân, hiện tại đều khi nào, người còn suy nghĩ những cái đó vấn đề, này chả làm sao bây giờ? Lão gia lập tức muốn rời giường, nếu hắn vẫn luôn không uống hạ nói, chúng ta kế hoạch không phải uổng phí. Trần mẹ nóng vội không thành bộ dáng, trước đó, Diêu lẳng lặng chính là đáp ứng rồi, chỉ cần chuyện này giúp nàng hoàn thành, về sau mỗi tháng sẽ nhiều chướng 3.000 khối, cứ như vậy, một năm muốn kiếm 8-9 vạn, hơn nữa tự mình gần 2 năm tồn 10 vạn, cứ như vậy, là có thể cấp hài tử giao mua phòng đầu thanh toán, tưởng tượng đến nơi đây, nàng ngẫm lại liền vui vẻ. Nàng vì hài tử cũng muốn liều một lần, thời gian một phút một giây quá khứ, lại quá 20 mấy phút như Bính Đức liền phải tỉnh lại, các nàng muốn ở 20 phút nội giải quyết xong việc này. Chính là hiện tại loại tình huống này, ngay cả Trần mẹ cũng không biết nên làm sao bây giờ. Trần mẹ, chúng ta vẫn là xem nhẹ kia tiểu tử, hắn không phải cái đèn cạn dầu, như vậy đi, ta đi cấp kia tiểu tử đưa trà, người đi trước cách vách phòng chờ. Này trà không phải uống xong sau 2 phút thấy hiệu quả sao? Chờ hắn uống xong sau, ta lập tức đi tìm ngươi, ngươi lại đi hắn phòng, cứ như vậy, chỉ cần hắn nhìn đến nữ nhân là có thể phát tác, như vậy thế nào? Diêu lẳng lặng cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp, đối phó Lương Phi, tuy rằng nàng không có 100% nắm chắc, nhưng nàng biết, rốt cuộc tự mình là nhà này nữ chủ nhân, tự mình bưng trà qua đi, Lương Phi không dám không uống. Không uống nói chính là không cho tự mình mặt mũi, không cho tự mình mặt mũi chính là không cho Nghiêu Bính Đức mặt mũi, cho nên nàng cho rằng, nàng đi đưa trà là nhất thích hợp bất quá. Có thể là có thể, bất quá, ta lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần mẹ vẫn là có chút băn khoăn, không có 10 phần nắm chắc, nàng không dám mạo muội hành động. Lo lắng cái gì, có cái gì nhưng lo lắng, phu nhân, ngực không nhớ rõ sao. Đêm qua thời điểm, kia tiểu tử làm cho ta cùng đại tiểu thư mặt, còn trộm nheo ngươi một chút mông, ta xem kia tiểu tử đối với ngươi có ý tứ, ta lo lắng hắn sẽ đối với ngươi động tay động chân. Trần mẹ nó lời nói vừa ra, Diêu lẳng lặng mặt xoát một chút đỏ, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhớ tới ngày hôm qua sự, nàng tâm một trận kinh hoàng, nàng cho rằng, ngày hôm qua Lương Phi trộm niết nàng mông sự, sẽ không có người phát hiện. Không thể tưởng được Trần mẹ cư nhiên tận mắt nhìn thấy tới rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, văn học quán di động bản đọc địa chỉ web, M, cách chương.